mà là cổ họng, hoặc là ánh mắt, mà nói. Như vậy giờ này khắc này, nàng Tô Tiểu Uyển đã là một bộ thi thể. Nói đến, pháp sư hệ chức nghiệp giả, liền là bị xạ thủ khắc chế. Cung tiễn thủ công kích tốc độ cung tần suất, là có tiếng nhanh, mà pháp sư hệ chức nghiệp giả, mỗi một đạo pháp thuật, đều cần một đoạn thời gian đi xúc tích, đi phát động. Một khi tại làm phép quá trình bên trong gặp kịch liệt công kích, thì pháp liền sẽ bị cắt ngang. Tất nhiên pháp sư như thế yếu, cái kia tại sao còn có người đi tu luyện đây? Trên thực tế, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối mạnh, cũng không có tuyệt đối yếu. Pháp sư quả thật có hắn yếu một mặt, nhưng là cùng lúc đó, cũng tất nhiên có hắn mạnh một mặt. Hết chương.